hành lang tuy sáng đèn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cô không thể hiểu nổi tại sao lại có người sẵn sàng sống tại đây. Chu Vũ Trần đẩy cửa mở phòng trước mặt, Tô Giao theo sau, cả căn phòng đều là màu hồng sẫm, giống hệt với sở thích của Trần Ngân. Trên giường có một chiếc gối nhỏ màu hồng, nhỏ bằng nửa chiếc gối bình thường, trông giống như cho trẻ 5-6 tuổi sử dụng. Chất vải đã cũ chuyển sang màu xám, bông hoa cúc họa mi vàng thêu bên trên đã sờn một lớp. Chu Vũ Trần cầm chiếc gối lên, bỏ vào túi hành lý màu hồng xám. Tô Giao khóa cửa lại, chặn Chu Vũ Trần. Không được đi. Chu Vũ Trần đã đích thân thừa nhận việc mình giết Dương Tập Văn, cô phải đưa anh ta tới trước mặt cục phó vương, để nói với bọn họ rằng Trần Ngân không hề mất kiểm soát, anh hoàn toàn trong sạch. Cô không ngăn được tôi đâu. Chu Vũ Trần kéo khóa chiếc túi vải thô của mình rồi ngước mắt lên mỉm cười. Tôi sẽ đi một chuyến thật xa, không bao giờ quay lại nữa, tôi đã sớm chịu đựng quá đủ nơi này rồi. Anh ta luôn đợi một người có thể đến đón mình rời khỏi đây, nhưng tiếc là chẳng có ai. Hơn 20 năm gắn bó với căn nhà này, trong thâm tâm anh ta biết rằng cho dù có đi đâu, đi bao xa thì cũng chẳng thể thoát khỏi nó. Anh ta không được may mắn như anh trai, không một ai tới đón anh ta đi. Tô Giao sắc bén hỏi, anh muốn đi đâu? Chu Vũ Trần khẽ cười, cô không cần phải biết. Tô Giao túm lấy bả vai Chu Vũ Trần, không được đi. Đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, cơ thể không còn sức lực, cánh tay cũng dần mềm nhũn. Tô Giao cảm thấy mí mắt mình trùng xuống, cơn buồn ngủ ập đến, cô loạng choạng ngã vào bên tủ quần áo. Chu Vũ Trần đánh thuốc mê cô dần dần không chống đỡ được cơ thể mình và ngã xuống. Tầm mắt thu hẹp, cô nhìn thấy Chu Vũ Trần bước ra khỏi phòng ngủ, sau đó dừng lại một chút rồi mới tiếp tục đi ra. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình, like video và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.